Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 384, chương 383, chú mục. Còn kém 7 đạo sao? Trục Nguyệt nhìn phía trước 7 đạo cầu thang. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ không cam lòng. Ánh mắt của hắn còn thỉnh thoảng nhìn về phía nơi xa. Tựa hồ tại nhìn xem cái gì? Trong đám người, Chu Hạo nhìn xem Trục Nguyệt, sau đó đi thẳng về phía trước, chuẩn bị đạp vào sinh mệnh chi cầu. Xem, đó là Luật Tháng Luân Tháng Vương Quốc Lăng Lan Vương Tử. Còn có Mới Lâm Vương Quốc 10 Cửu, Vương Tử Mục Quân, Viêm Tâm Vương Quốc 10 Thất Vương Tử Mãnh Luân, Vân Lam Vương Quốc Cửu Công Chúa Vân Mộng. Bọn hắn lại tới, không biết bọn hắn có cơ hội hay không xông qua sinh mệnh chi cầu. Bỗng nhiên, một trận xôn xao tiếng truyền đến, cơ hồ hết thảy tầm mắt đều nhìn về xa xa bốn chi đội ngũ. Bốn đại vương quốc vương tử, công chúa, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía mấy người, toàn bộ bí cảnh bên trong, bốn người này không thể nghi ngờ là chói mắt nhất. Mục Quân, Mãnh Luân, Vân Mộng, trùng hợp như vậy các ngươi đều tới. Lăng Lan nhìn ba người liếc mắt, khuôn mặt khó coi, không phải xào, mà lại chúng ta biết Lăng Lan ngươi muốn xông sinh mệnh chi cầu. Chúng ta dĩ nhiên muốn chú ý một chút. Mục Quân lãm đạm nói, đúng, nếu như Lăng Lan ngươi xông qua sinh mệnh chi cầu, chúng ta vẫn còn ở phía xa từ từ tìm kiếm, đó cũng không phải là sự tình tốt. Mãnh Luân mỉm cười nói, Lăng Lan, ngươi thời gian dài như vậy không có tới sông, hiện tại đoán chừng có niềm tin chắc chắn đi. Vân Mộng thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Hừ, Lăng Lan khuôn mặt âm trầm nhìn mấy người liếc mắt, rõ ràng mấy người kia một mực chú ý đến tung tích của hắn. Dù sao chỗ này di tích không gian là hắn mở ra. Bàn về đạt được thọ nguyên quả xác suất, hắn là lớn nhất, các thế lực lớn nhân viên phân bố tại các nơi, rất dễ dàng phát hiện riêng phần mình tung tích. Hưu, Lăng Lan không nói thêm gì, thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng về sinh mệnh chi cầu bay đi. Đi, Mục Quân, Mãnh Luân, Vân Mộng ba người cũng cấp tốc tiến lên, bước lên sinh mệnh chi cầu. Này bốn đại vương quốc người dẫn đầu cũng đều đi lên. Bọn hắn nắm giữ thế lực tối cường, trên người mình có sinh mệnh điểm sáng cũng hẳn là nhiều nhất. Không biết bọn hắn có thể hay không thông qua. Ngoặc kép, người chung quanh thành viên đang không ngừng nghị luận, tầm mắt đều nhìn bọn hắn. Bốn người cấp tốc tiến lên, đằng trước 20 đạo cầu thang đối bọn hắn tới nói không có bất kỳ cái gì trở ngại, đều tùy tiện xuyên qua. Sau đó mấy người tiếp tục đi lại, cơ hồ duy trì giống nhau bộ pháp. Bất quá tại đến thứ 25 đạo cầu thang thời điểm, Vân Mộng tốc độ lập tức chậm lại, nàng chật vật trước tiến lên một bước, bước lên thứ 26 đạo cầu thang liền không còn cách nào tiến lên. Mục Quân cùng Mãnh Luân tiếp tục hướng phía trước bước ra hai bước, một mực đạt đến số 28 đạo cầu thang mới ngừng lại được. Sau đó bọn hắn cũng không còn cách nào tiến lên, mà Lăng Lan bộ pháp còn không có đình chỉ. Mấy người tầm mắt nhìn chằm chằm Lăng Lan, mà ánh mắt của những người khác cũng đều khẩn trương nhìn xem. Đến thứ 29 đạo cầu thang, Lăng Lan vương tử có thể đạp vào thứ 30 đạo cầu thang sao? Không biết, nếu như đạp vào, cái kia tương đương với đã hoàn toàn thông qua sinh mệnh chi cầu. Tại ánh mắt của mọi người dưới, Lăng Lan tại thứ 29 đạo trên cầu thang ổn định thân thể, còn muốn tiến lên, thế nhưng bước mấy bước lại không cách nào thành công, sau cùng ngừng lại, hắn trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Thất bại rồi, liền kém một chút, mọi người nhỏ giọng nghị luận. Mục Quân đám người hơi hơi thở dài một hơi. Ai biết cái thứ nhất thông qua sinh mệnh chi cầu hội chuyện gì phát sinh? Có khả năng trực tiếp đạt được thọ nguyên quả. Đối với thọ nguyên quả, bọn hắn cũng hết sức cần. tự nhiên không hy vọng Lăng Lan thành công. Còn kém một bước sao? Không biết Lăng Lan trên người có nhiều ít sinh mệnh điểm sáng. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, hắn không do dự, nhanh chóng nhanh rời đi đám người, bước lên sinh mệnh chi cầu, sau đó bắt đầu cấp tốc tiến lên. Đằng trước 20 đạo cầu thang với hắn mà nói cũng không trở ngại chút nào. Xem, người thanh niên kia thông qua sinh mệnh chi cầu cầu thang tốc độ thật nhanh. Làm đạp vào 20 đạo cầu thang về sau, rất nhiều người tầm mắt chú ý tới Chu Hạo. Có người hoảng sợ nói, trước đó đạp vào sinh mệnh chi cầu nhân viên rất nhiều. Chu Hạo dĩ nhiên không chút nào thu hút, nhưng là vượt qua 20 đạo cầu thang nhân viên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là đâu một cái thế lực nhân viên? Không biết, có thể đạp vào thứ 21 đạo cầu thang, tại chúng ta hệ Ngân Hà ít nhất là đỉnh tiêm thế lực. Có thể tới từ những tinh hệ khác. Rất nhiều nhìn xem Chu Hạo, khe khẽ bàn luận lấy. Tại ánh mắt của bọn hắn dưới, Chu Hạo tiếp tục đi tới thứ 22 đạo, thứ 24 đạo, thứ 26 đạo. Mây Mộng công chúa thanh lãnh tầm mắt quét Chu Hạo liếc mắt, hơi khẽ cau mày. Trước mắt này thanh niên xa lạ có sinh mệnh điểm sáng ít nhất cùng nàng tương đương. Sau đó Chu Hạo tại ánh mắt của mọi người hạ lại đi tới 2 đạo cầu thang, đi thẳng tới số 28 đạo cầu thang. Lúc này hắn đã cùng Mục Quân cùng Mãnh Luân đặt song song. Dẫn trước hắn chỉ có Lăng Lan một người. Vô Phương đi tới, Chu Hạo nhìn xem đã hoàn toàn ảm đạm sinh mệnh điểm sáng. Chu Hạo trong lòng thở dài, 750 miếng sinh mệnh điểm sáng khiến cho hắn đi tới số 28 đạo cầu thang đã không cách nào lại tiến lên, cái này khiến trong lòng của hắn chờ mong thất bại. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về Chu Hạo, trong mắt có hơi hơi khiếp sợ. Số 28 đạo cầu thang, vị thanh niên này là lai lịch gì? Vậy mà cùng Mục Quân, Mãnh Luân vương tử đặt song song. Từng đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Có thể nói, Chu Hạo lần thứ nhất đưa tới lớn như vậy quan tâm. Không chỉ có là những người khác, liền Lăng Lan mấy người đều nhìn Chu Hạo. Người tốt, bỗng nhiên một thanh âm tại Chu Hạo trong tay vang lên. Chu Hạo nhìn lại, Viêm Tâm Vương quốc Mãnh Luân mỉm cười nhìn hắn. Người tốt, Chu Hạo trong lòng nghi hoặc, bất quá vẫn là đáp lại nói. Ha ha, có thể lại tới đây, nói rõ huynh đệ ngươi không đơn giản a. Mãnh Luân cười to nói, ta là Mãnh Luân, nhận thức một chút, ta gọi Chu Hạo. Chu Hạo cười cười nói, Mãnh Luân vương tử đối vị thanh niên này hết sức khách khí. Nghe nói Mãnh Luân vương tử thích nhất làm liền là kết giao hảo hữu. Đúng, chúng ta tinh cầu lên liền có một vị thiên tài cùng Mãnh Luân vương tử giao hảo. Nơi xa mọi người nghe được Mãnh Luân lời nói, nghị luận. Lúc này Lăng Lan nhìn xem Chu Hạo, tầm mắt chỗ sâu có vẻ suy tư. Nhìn qua 20 mấy tuổi, không phải hệ Ngân Hà Tinh Lan học viện học sinh. Hệ Ngân Hà chung quanh rất nhiều tinh hệ Tinh Lan học viện nhân số cũng không nhiều. Ta đều biết bọn hắn tướng mạo. Thanh niên trước mắt rõ ràng không phải những học viện kia thành viên. Hắn là càng xa tinh hệ nhân viên, còn là vận khí tốt, tại đây bên trong đạt được rất nhiều sinh mệnh điểm sáng. Lăng Lan nhìn xem Chu Hạo, trong lòng chớp động lên rất nhiều ý nghĩ. Nhìn qua người sau khả năng có thể lớn một chút, cho dù có điểm tới lịch, đoán chừng cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Lăng Lan thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm Chu Hạo, mà là nhìn phía xa cái kia phiến đại lục. Mục Quân nhìn Chu Hạo, lại nhìn đang mặt mũi tràn đầy mỉm cười cùng Chu Hạo nói chuyện với nhau Mãnh Luân, bật cười một tiếng, trong mắt có vẻ khinh thường, tựa hồ đối với Mãnh Luân loại hành vi này hết sức xem thường. Đến mức Mây Mộng công chúa mặc dù hơi hơi khiếp sợ Chu Hạo so với nàng còn nhiều hơn 2 đạo cầu thang, Bất quá rất nhanh mặt mũi của nàng lại khôi phục được bình tĩnh. Vô cùng thanh lãnh, một cái bỗng nhiên xuất hiện tinh linh cảnh thanh niên. Căn bản không đáng nàng quan tâm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.